Vũ thần chúa tể, chương 1498, phá Trần Võ Hoàng. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, hai người trong nháy mắt đại chiến. Trong sát na, toàn bộ trong phế tích khắp nơi bao phủ lôi điện chi lực. Không thể không nói, Phong Vũ Lôi tuyệt đối là Tần Trần đã biết cao cấp nhất thiên kiêu. Hắn mặc dù chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng, nhưng luận thực lực, so cổ phương giáo cổ ưng trưởng lão còn muốn đáng sợ. Uy lực kinh người, đặc biệt hắn có thiên lôi chi thể, kết hợp thượng cổ đế binh thiên lôi kiếm. Mỗi một kiếm hạ xuống, đều tản mát hủy diệt hết thảy lực lượng. Đây là lôi đình chi lực tại tăng vọt. Bực này lực lượng, hết sức đặc thù, đủ để đả thương bát giai hậu kỳ võ hoàng. Đây cũng là hắn ngạo nghễ căn bản. Ngay cả thiên phú, hắn thật cùng cơ như nguyệt bực này thiên kiêu không kém nhiều. Nhưng hắn trời sinh lôi thể cùng thiên lôi kiếm vừa kết hợp, tạo thành uy lực. Nhưng so với cơ như nguyệt thiên kiếm huyết mạch cùng phong tuyệt kiếm phát huy được uy lực phải mạnh hơn một ít. Cơ như nguyệt bực này thiên kiêu thực lực, càng thêm ngưỡng trọng tu là, mà Phong Vũ Lôi thực lực, cũng là ngưỡng trọng thiên phú. Hai người đại chiến, mỗi nhất kích đều bộc phát ra lôi quang. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt mất huy, một bộ ngày tận thế tới cảnh tượng. Xem đang ở tấn công trận pháp khác hiên viên đế quốc chúng võ hoàng biến sắc không thôi. Đáng sợ như thế công kích, rõ là sơ kỳ võ hoàng thi triển ra sao. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Yếu nhất một cái, cũng là trung kỳ võ hoàng. Nhưng tại Tần Trần cùng Phong Vũ Lôi giao thủ phía trước, lại nơm nớp lo sợ, căn bản không có dũng khí tới gần. Tiểu tử thúi này, một năm không thấy, thực lực lại đề thăng nhiều như vậy. Cơ như nguyệt cũng khiếp sợ nhìn Tần Trần, ánh mắt lay động. Hừ, xem ra thiên tuyết ánh mắt không sai. Xem ở hắn lần này chạy tới cứu ta phần thượng, hạ lần tại thiên tuyết phía trước, thì ít mắng hắn vài câu. Cơ như nguyệt một bên lo lắng Tần Trần an nguy, một bên cũng là hừ hừ nói. Trần Tư Tư cũng nắm chặt hai đấm, trong lòng đối Tần Trần tìm tòi bản thân một chuyện vừa tức vừa buồn bực. Nhưng trong lòng đồng dạng lại vạn phần lo lắng. Loại này lo lắng, cũng không phải là lo lắng Tần Trần bị đánh bại sau bản thân có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, mà là một loại thuần túy đối Tần Trần quan tâm. Liền chính nàng cũng không được biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Cũng không sự tình nghĩ đến Tần Trần cái loại này đối với mình nhắm mắt làm ngơ nhàn nhạt mỉm cười. Trần Tư Tư vừa tức phải nghiến răng. Hai người cứ như vậy, một bên tâm thần bất định lo lắng, một bên vội vàng chữa thương, nhằm có khả năng đến giúp Tần Trần. Bên kia, Khô Lâu Đà chủ đối mặt Khô Quỷ trưởng lão và Nanh Mặc võ hoàng song trọng công kích, lại không sợ chút nào. Kiệt kiệt kiệt, hai vị liên thủ đối phó bản tọa một cái, rõ là coi trọng tại hạ. Bất quá, hai vị càng mạnh, bản tọa lại càng ưa thích. Kiệt kiệt kiệt, Khô Quỷ trưởng lão và Nanh Mặc võ hoàng càng mạnh. Hắn sau đó thôn phệ hai người sau tăng cao tu vi cũng càng nhiều. Có thể không hưng phấn sao? Hừ, giả thần giả quỷ, Khô Quỷ trưởng lão gầm lên. Hắn tu luyện chính là Thiên Quỷ Tông ma công, có thể nói là ma uy ngập trời. Trong tay Khô Lâu quyền trượng phóng xuất ra bách quỷ ma khí, càng là có khả năng thôn phệ võ giả tinh huyết, mê hoặc nhân thần hồn. Bình thường võ hoàng, đối với hắn là cực đáng sợ. Nhưng phía trước hắc y nhân, dường như cũng tu luyện có ma công, trên thân phóng xuất ra ngập trời ma khí, thậm chí làm hắn cảm thụ được nhẹ nhẹ sợ hãi ý, nội tâm tự nhiên cực khó chịu. Chết! Khô Quỷ trưởng lão vung tay phải lên, thoáng chốc vô số hắc sắc ma khí cuồn cuộn ra, trong vô số người mặt vặn vẹo, kêu thảm, phát ra quỷ khóc thần hào tiếng. Những thứ này đều là đã từng bị hắn kích sát cường giả. Linh hồn tế luyện tại hắn chân bảo bên trong. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Sương mù màu đen phấp phới. Trong nháy mắt đem Khô Lâu Đà chủ bọc lại. Khô quỷ trưởng lão trong lòng vui vẻ. Bất kỳ cái gì võ hoàng chỉ cần bị hắn bách quỷ ma khí bao quanh. Tất nhiên sẽ ý chí bị lạc. Cuối cùng trở thành hắn chân bảo trong một cổ oán hồn. Kiệt kiệt kiệt, tiểu oa nhi, đây chính là ngươi phải giết thủ đoạn. Cũng không có gì đặc biệt sao. Như vậy thô luyện hồn thủ đoạn. Thật là làm cho bản tọa cười đến rụng răng. Ma khí trong, Khô Lâu Đà chủ cười ha ha. Hắn dùng lực hút một cái. Ô ô ô, vô số hắc sắc ma khí kể cả vô số oán hồn. Lại trong nháy mắt bị hắn thôn phệ trong bụng. Trên mặt lộ ra hưởng thụ thần sắc. Khô quỷ trưởng lão đều đã xem há hốc mồm. Này hắc y nhân vậy mà đem hắn tế luyện oán hồn đều nuốt đi. Hơn nữa còn lộ ra như thế một bộ hưởng thụ nét mặt. Gia hỏa này đến là ai? Không được, hắn đến có phải là người hay không? Phốc, mất đi tế luyện oán hồn. Khô quỷ trưởng lão tâm thần rung động. Đầu đau nhức, trong nháy mắt khạc ra một ngụm máu tươi. Khô Lâu Đà chủ nắm lấy cơ hội. Cường thế đánh tới. Nếu như không phải Nanh Mặc võ hoàng kịp thời xuất thủ. Ngăn lại công kích, có lẽ chỉ lần này một cái. Khô quỷ trưởng lão cũng đã bản thân bị trọng thương. Chết ở đây, người này quỷ dị. Khô quỷ, chớ khinh thường. Nanh Mặc võ hoàng gầm lên. Hắn ngược lại không có chút nào lo lắng Phong Lôi đế tử. Lấy Phong Lôi đế tử thực lực, chém giết hạ tứ vực loài run dế căn bản không nói chơi. Lo lắng duy nhất vẫn là này hắc y nhân. Nếu để cho đối phương đem Hiên Viên Đế quốc đối chấp pháp điện cơ gia đệ tử động thủ tin tức truyền ra ngoài, Hiên Viên Đế quốc chắc chắn đại loạn. Vì vậy, Khô Lâu Đà chủ hẳn phải chết. Chỉ là một bên kia, nhưng không có Nanh Mặc võ hoàng tưởng tượng ra thuận lợi vậy. Xì xì xì, vô số lôi quang dũng động. Phong Vũ Lôi cùng Tần Trần đại chiến hơn trăm hiệp, nhưng thủy chung không cách nào đem hắn bắt. Lần này, Phong Vũ Lôi liền thật trên mặt biến sắc, thậm chí da đầu cũng bắt đầu tê dại. Hắn đều dùng cuối cùng thủ đoạn, có thế mà còn là không cách nào trấn áp Tần Trần. Hí, tiểu tử này hoặc là từng thu được đặc thù kỳ ngộ, hoặc là lấy được truyền thừa vô thượng, mới có thể địch nổi hắn. Đặc biệt Tần Trần lợi kiếm trong tay, cũng không biết cái gì đẳng cấp. Nhìn như bình thường, kỳ thực yêu dị vạn phần. Tại hắn thiên lôi kiếm xuống, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại đối với hắn thiên lôi kiếm, có mơ hồ áp chế tác dụng. Hắn kinh hãi, đồng thời cũng có chút kinh hỉ. Nếu là có thể lấy được Tần Trần lợi kiếm trong tay, thực lực của hắn tất nhiên còn có thể lại tăng lên nữa. Vù vù, trong tay hắn xuất hiện một cái lôi phù, dán tại mi tâm, tức khắc trên thân khí tức tăng vọt, song đồng thậm chí trở thành tử bạch vẻ, mọc lên lôi quang, giống như lôi đình điện thần. Trong sát na, trên người hắn uy lực càng sâu. Liều mạng sao? Tần Trần mỉm cười, cũng không kém là thời điểm. Hắn thôi động Thanh Liên Yêu Hòa, tại Phong Vũ Lôi đánh tới trong nháy mắt, đem thi triển ra đi. Oanh, tức khắc, trong thiên địa xuất hiện nhất phiến màu xanh yêu hòa. Hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành liên hoa, thôn phệ hết thảy. Cái gì? Đây là thiên hỏa. Phong Vũ Lôi dọa cho giật mình. Ngọn lửa màu xanh này tại hắn thiên lôi phía dưới, vậy mà không sợ chút nào sắc. Trừ thiên hỏa ở ngoài, còn có cái gì hỏa diễm có thể ở hắn lôi thể lúc trước không chút nào biến sắc? Hí, hắn hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này đến lai lịch ra sao? Liền vũ vực vô số luyện đan đại sư môn tha thiết ước mơ thiên hỏa cũng có. Luyện đan sư, trận pháp sư, thiên phú như vậy. Hơn nữa, tên là Tần Trần. Phong Vũ Lôi chấn động mãnh liệt. Trong lòng không hiểu nhớ đến một người. Phá Trần Võ Hoàng. Tần Trần, cách chương.